Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4 chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng dễ hiểu, bởi vì lúc trước hầu tước Úc Kim Hương xây tòa thành này vì người yêu, mà Phượng Y Y tín ngưỡng quang minh thần cái này xem như điều kiện sau Hàn Phi giật mình hiểu ra. Hôm nay giáo chủ của Quang Minh giáo hội, Đại Mục Sư La Y La Lan đến không phải vì muốn lấy lại Quang Minh chi thư mà dùng nó làm vật trao đổi lấy tòa giáo đường ở vị trí tốt nhất trong Úc Kim Hương thành bảo, muốn truyền giáo, giảng đạo ở đây. Hàn Phi cười nói, đương nhiên không có vấn đề, nơi này hiện đang có một tòa Quang Minh giáo đường, ta rất sẵn lòng dù giá ưu đãi bán cho Quang Minh giáo hội. Hàn Phi giả bộ ngu không nghe hiểu lời của giáo chủ của Quang Minh giáo hội, Đại Mục Sư La Y La Lan. Muốn lấy không? Không có cửa đâu, giáo chủ của Quang Minh giáo hội, Đại Mục Sư La Y La Lan ngẩn ra, đầy ẩn ý nói. Lĩnh chủ các hạ Quang Minh giáo hội chúng ta rất nhỏ, rất nghèo. Chúng ta chắc chiêu sử dụng mỗi một đồng tiền các giáo chúng dâng lên, sợ là không thanh toán nổi chi phí mua nó. Không bằng như vậy đi, chúng ta thuê giáo đường này, mỗi năm thanh toán, về giá cả thì xin hãy bớt chút đỉnh. Để đáp lại, giáo hội chúng ta nguyện ý bồi dưỡng Quang Minh pháp sư cho lãnh địa của các hạ. Ta nghĩ con dân của các hạ hoặc là bị thương, bị bệnh cần được chữa trị đúng lúc. Các hạ thấy sao, vậy còn được, có thể cho thuê giáo đường giá rẻ nhưng phải trả cái giá hợp lý mới được. Hàn Phi mỉm cười nói, nếu giáo chủ các hạ đã nói vậy thì dĩ nhiên ta đồng ý, hy vọng Quang Minh giáo hội có bước phát triển mới tại đây. Đến bây giờ nếu Hàn Phi không nhìn ra trong lòng giáo chủ của Quang Minh giáo hội, Đại Mục Sư La Y La Lan muốn cái gì thì hắn ngốc thật. Thế lực các nơi rắc rối phức tạp ở đế đô lợi ích địa bàn sớm bị phân chia sạch sẽ, Quang Minh giáo hội muốn vực dậy là rất khó khăn. Tình huống này giống hệt như Hàn thị gia tộc ở Thánh Kinh. Úc Kim Hương lĩnh Úc Kim Hương thành bảo là cơ hội mới, tuy lãnh địa nho nhỏ thiên địa không lớn nhưng cách Thánh Kinh rất gần, vừa tránh đi cạnh tranh tàn khốc nhất vừa có cơ hội trở về Thánh Kinh, vì căn cơ đế quốc còn đó. Đây vốn là con đường Hàn Phi phô ra để Hàn thị gia tộc phát triển, không ngờ giáo chủ của Quang Minh giáo hội, Đại Mục Sư La Y La Lan cũng nhìn thấy cơ hội trong đó. Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, Đại Mục Sư La Y La Lan cười thật lòng nói. Thế thì quá tốt, ta sẽ phái người đến tiếp quản giáo đường ngay. Sau này Mục Sư Lai Áo Nạp Đa, Mục Sư Ái Lệ Ni sẽ thay nhau chủ trì giáo đường. Nếu các hạ có gì cần giáo hội chúng ta giúp đỡ có thể tùy thời tìm bọn họ. Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, Đại Mục Sư La Y La Lan vừa dứt lời, mặt đất chợt rung rinh. Úc Kim Hương thành bảo tầm trong ánh nắng sớm trong lúc bất chợt sản sinh ra chấn động mạnh tựa như dưới lòng đất có động đất dữ dội. Tất cả vật kiến trúc run rẩy như tùy thời sẽ sụp đổ. Không đợi người trong Úc Kim Hương thành bảo phản ứng thì động đất ngừng tựa như lúc nó đến, không chút báo trước. Sau đó là lực lượng cực kỳ khổng lồ, hùng hồn, thuần hòa tuôn ra từ mặt đất trong khoảnh khắc bao phủ cả Úc Kim Hương thành bảo. Có chuyện gì, xảy ra chuyện gì vậy? Động đất, có động đất, mọi người mau trốn đi. Cẩn thận, đang lúc đám đông la hét thì trên tường thành Úc Kim Hương thành bảo từ từ dâng lên bình chướng linh lực nhiều màu, bốn góc bình chướng dâng lên cao chậm rãi khép lại, ánh nắng chiếu rọi ánh sáng lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng hùng vĩ đẹp kỳ lạ khiến các cư dân trong Úc Kim Hương thành bảo từ hoảng loạn bình tĩnh lại. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn kỳ tích diễn ra trước mắt, tình cảnh này khiến họ suốt đời khó quên. Hàn Phi, giáo chủ của Quang Minh giáo hội, Đại Mục Sư La Y La Lan đứng trên đường cùng thở phào. Lúc lực lượng tuôn ra từ dưới đất, thần thức của Hàn Phi cho hắn biết lực lượng mạnh mẽ này đến từ không gian bí mật bên dưới phủ lĩnh chủ. Cảnh tượng trước mắt chỉ có một giải thích là linh pháp trận phòng ngự. Lão Uy cùng Dạ Võ Đế rốt cuộc thành công mở ra linh pháp trận phòng ngự đại hình ẩn dưới Úc Kim Hương thành bảo. Khi linh pháp trận phòng ngự hoàn toàn mở ra thành hình thì võ hồn tháp linh pháp tháp đứng sừng sững ở một bên phủ lĩnh chủ tỏa ánh sáng rực rỡ, dù là ban ngày cũng cho người cảm giác chói mắt. Một cột sáng thô như thùng nước bắn ra từ đỉnh linh pháp tháp xuyên thấu qua vách tường phòng ngự đụng trời. Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, Đại Mục Sư La Y La Lan mỉm cười nói. Linh pháp trận phòng ngự, trận pháp công kích, chúc mừng lĩnh chủ các hạ, thành bảo của các hạ lại có năng lực phòng ngự mạnh nhất, sắp hưng thịnh rồi. Hàn Phi cười to bảo, đa tạ, lòng Hàn Phi rất vui sướng, đây là lãnh địa của Hàn Phi, nơi này là thành bảo của hắn. Nhìn Úc Kim Hương thành bảo to lớn bị bỏ hoang 200 năm tái hiện phồn vinh, rực rỡ trong tay mình, còn có thứ gì khiến Hàn Phi thấy thành tựu hơn cái này? Linh pháp trận phòng ngự, trận pháp công kích thành công mở ra ý nghĩa Úc Kim Hương thành bảo trở thành một tòa thành lũy không gì phá nổi. Cho dù là đại quân man tộc xâm nhập tấn công, tập kích thì Úc Kim Hương thành bảo có thể chống cự. Trận pháp công kích có uy lực vô biên có thể chấn nhiếp tất cả cường giả dưới thần cấp, khiến Úc Kim Hương Thành Bảo cực kỳ an toàn. Cư dân trong Úc Kim Hương Thành Bảo trừ từ Thái Hồng Trấn di rời ra có nhiều dong binh, mạo hiểm giả đi ngang qua. Trong đó có nhiều người thấy rộng biết nhiều, rất nhanh hiểu chuyện gì xảy ra, rất rung động, lớn tiếng hét lên. Mau nhìn kìa, trận pháp phòng ngự công kích của Úc Kim Hương Thành Bảo mở ra hết rồi. Đồ sộ quá, đời này ta chỉ thấy tình cảnh như thế hai lần, không ngờ ở đây cũng có trận pháp phòng ngự. Ha ha ha ha ha ha, lần sau ai dám làm loạn ở đây thì sẽ bị đánh thành thịt vụn. Lời của những dòng binh nhanh chóng truyền khắp cả tòa thành, khiến những cư dân hiểu sự thật. Bọn họ từ ban đầu kinh, lo sợ đến vui sướng hân hoan, cùng gieo hò. Không khí trong Úc Kim Hương Thành Bảo biến náo nhiệt vô cùng. Tuy thời gian không dài nhưng nhóm người thứ nhất đến Úc Kim Hương Thành Bảo dần thích tòa thành thị ngày càng phồn vinh này. Bọn họ bắt đầu xem mình là cư dân thật sự ở đây. Trận pháp phòng ngự công kích mở ra cho họ viên thuốc an thần, khiến bọn họ tin tưởng, có động lực sinh hoạt, phát triển dài lâu tại đây, thành nơi chôn nhau cắt rốn. Có thể dự kiến đến khi chuyện ngày hôm nay lan truyền ra ngoài thì Úc Kim Hương Thành Bảo sẽ hấp dẫn nhiều ánh mắt. Giáo chủ của Quang Minh Giáo hội, Đại Mục Sư La Y La Lan nói. Lĩnh chủ các hạ, nếu chúng ta đã thỏa thuận xong thì ta cần trở về chuẩn bị. Xin các hạ mau chóng định ra khế ước thuê. Chúng ta tranh thủ chính thức ký kết lời thề trong mấy ngày này, cách chương.